cảm giác vô cùng phù hợp với cái hành lang trong suốt ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net